Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Lyra Thành. Phải bao lâu mới có thể đến? Nhàm chán Đai Ly, hướng Lưu Phong hỏi một cái lữ trình thời gian. Hiện tại cái này trên xe ngựa, hắn chỉ có thể cùng Emilia tùy tiện tâm sự, cùng những người khác không quen, coi như chống lại ánh mắt. Cũng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, khoảng 2 ngày liền có thể đến. Lyra Thành là ba xác phía dưới một tòa hộ vệ thành, cùng nhiều lần không phải rất xa. Mục tiêu của chúng ta chính là ở Lyra vùng ngoại ô một mảnh rừng rậm. Những cơ sở này tình báo, mặc dù tại nhiệm vụ giới thiệu bên trong nhìn qua, nhưng là không hề rời đi quá nhiều lần phạm vi Đai Ly, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lần này cần điều tra khu rừng rậm này, nghe nói là xuất hiện cái gì cường đại ma vật, bất quá vì cái gì Lyra Thành không phái người đi điều tra. Ngược lại để giờ lần người đi, Lưu Phong đối với Đai Ly vấn đề này, cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Người không biết sao, Lyra Thành trước đây không lâu phát sinh qua một lần hồn thú công thành. Bởi vì không có bất kỳ cái gì báo hiệu, tạo thành rất lớn tổn thất, hiện tại nhân thủ liền cơ bản ma vật thảo phạt cũng không đủ. Không có khí lực xử lý vùng ngoại ô sự tình, hơn nữa đàn thú tựa hồ chính là từ bên trong vùng rừng rậm kia hiện lên. Phía trên đối với cái này vô cùng coi trọng, kỳ thật hiện tại không ngừng chúng ta một nhánh đội ngũ đi qua điều tra. Cái khác đội ngũ đoán chừng đã sớm tới. Mặt khác nghe nói xung quanh những thành thị khác lực lượng cũng đã tham dự trong đó. Tình huống này đúng là vượt quá Đai Ly hai người dự kiến. Những việc này học viện cho ra trong tình báo cũng không có, xem ra so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Bất quá có tính khiêu chiến mới thật sự là mạo hiểm. Nếu như chỉ là đi ngang qua sân khấu, vậy còn không bằng đợi tại trong trường học lên lớp. Đai Ly nhíu mày cười một tiếng, nhiệt huyết khí thế ngay cả những người khác cảm nhận được. Mọi người đối với cái này lần đầu tham gia thí luyện tiểu tử, loại kia dám liều chịu làm tinh thần, cũng là bao dung cười lên tiếng, vui cười phá vỡ 2-7 người trong lúc đó không khí trầm mặc, để mọi người biến thành càng thêm thân cận một điểm. Đằng sau tại cười cười nói nói bên trong, vượt qua khô khan xe ngựa chuyến đi, đi tới bên trong lạp, đi vào tòa này hùng vĩ hộ vệ thành về sau, mọi người dự định trước điều chỉnh dưới trạng thái, sau đó sưu tập một chút điểm tình báo. Một tòa phổ thông khách sạn bên trong, mấy người mua 8 gian phòng, giao rất nhiều bầu trời tiền thuê, dự định làm tốt trường kỳ phấn khởi chiến đấu chuẩn bị. Đơn giản xử lý dưới chính mình, Đai Ly mang theo 2 nữ đi tới nhà hàng, thật tốt khao dưới bụng của mình, có thể ăn vào nóng hầm hợp đồ ăn, mà không phải lương khô. Mikoto cười đến ánh mắt đều híp lại, đằng sau chia ra mấy đường, đường Diễm Diễm cùng Chu Viện phụ trách mua sắm dược vật cùng đồ ăn chờ hậu cần hạng mục công việc. Lưu Phong cùng Khổng Phi phụ trách đi dòng binh công hội hoặc tửu quán loại hình địa phương tìm hiểu tình báo. Vũ Huy cùng Lý Thiên Huy thì là phụ trách chắp đầu cùng đóng quân nơi đây, tiến hành hậu viện cùng thông chi công tác trường học các lão sư, bắt đầu liên lạc cùng báo cáo chuẩn bị các loại công việc. Biết Đai Ly cùng Emilia thiếu khuyết những kinh nghiệm này, mấy người không có an bài bọn hắn làm những thứ gì, bất quá đến là cho phép bọn hắn đi theo tiến hành học tập. Suy tính một hồi, Đai Ly vẫn là lựa chọn cùng Lưu Phong đội ngũ đồng hành, dù sao hậu cần cùng báo cáo chuẩn bị các loại công việc nghe xong liền không có ý tứ. Bất quá Emilia lại lựa chọn cùng 2 nữ sinh cùng một chỗ hành động. Cái này cũng không có vượt quá Đai Ly dự kiến. Nhìn xem Lyra dòng binh công hội, Đai Ly phát hiện tựa hồ so với lần quy mô lớn hơn một chút. Không biết có phải hay không là tòa thành thị này dựa vào thần phong rừng rậm nguyên nhân, dòng binh số lượng càng nhiều hơn. nghĩ mãi mà không rõ liền hỏi. Đai Ly không có gì ngượng ngùng. Vùng rừng rậm này mặc dù danh tự rất phổ thông, nhưng lại là một tòa chính cống bảo khố. Bên trong hồn thú đẳng cấp kéo rất mờ. Từ một cấp đến cấp 6 đều có. Thậm chí truyền thuyết trong rừng rậm còn có cao cấp hồn thú ẩn hiện, tăng thêm phong phú khoáng vật cùng dược vật tài nguyên, hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả đến đây đào bảo. Dừng lại một chút, Lưu Phong nhấn mạnh nói ra, bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Vùng rừng rậm này trước người nghe nói là thượng cổ chiến trường. Bên trong di tích cùng bảo vật, tùy tiện đạt được một điểm, đều nhận để cho người ta trong nháy mắt chợt giàu. Bởi vậy rất nhiều không muốn mạng người, che giả măng mọc đến đây tầm bảo, mưu toan phát tài, bất quá đại đa số đều là mai táng tại rừng rậm trong đất bùn, trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Hắn lại làm cho Đai Ly, đối với cái này thần phong rừng rậm càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn tiến vào trong thăm dò một phen. Bất quá bị Lưu Phong cười trấn an xuống. Đằng sau nhiều cơ hội đây. Không vội ở cái này nhất thời. Lyra tòa ảnh thị này chính là như thế phát triển nha. Một mực trầm mặc Khổng Phi thình lình toát ra một câu nói như vậy, tựa hồ còn mang lấy một điểm cảm khái. Nơi này trước kia là cái thôn trang nhỏ, thẳng đến thần phong rừng rậm biến cố phát sinh mới cấp tốc phồn vinh. Lưu Phong cũng đúng nơi này bối cảnh làm ra bổ sung. Bất quá hắn trong lời nói cái kia biến cố, cho tới bây giờ đều là một cái mê. Vô số người đi dò xét đều không được mà biết. Ngay tại mấy người ngồi tại bên bàn trò chuyện lúc, một cái hèn mọn gầy còm nam nhân bu lại. Đằng sau hắn tặc mi thử nhãn bốn phía nhìn nhìn, mới lên tiến đến mấy người đáp lời. Các vị chẳng lẽ cái khác thành trấn tới mạo hiểm giả? Ta chỗ này có quan hệ với rừng rậm một tay tình báo, không biết mấy vị có cần hay không? Nam tử đi lên liền biểu lộ ý đồ của hắn. Nguyên lai là cái tình báo con buôn, như dòng binh công hội cùng tửu quán những thứ này nơi trốn. Chỉ cần ngươi ngồi ở bên trong một đoạn thời gian, loại người này liền sẽ đi lên cùng ngươi đáp lời. Nghĩ đến Lưu Phong trước đó đã nói, Đai Ly cảm giác học được một tay, về sau muốn dò xét cái gì điểm nóng tin tức tình báo, điểm ấy có thể dùng bên trên. Lưu Phong quen thuộc cùng nam tử kia trò chuyện, xem ra thường xuyên làm loại sự tình này. Đằng sau dùng 10 cái kim tệ giá cả, từ con buôn cầm trên tay đến một quyển tờ giấy màu vàng. Trên bàn mở ra nó, ba người đưa đầu tới cẩn thận đọc. Trực tiếp ở chỗ này thu hoạch muốn tin tức, không nghĩ tới lần này nhiều người như vậy đến điều tra cái này sự kiện. Cảm thán lời nói từ trong đó một nhân khẩu trung truyền ra. Phản ứng ba người tâm tình bây giờ, tình báo này mặc dù không cụ thể, nhưng cũng đáng cái giá tiền này. Phía trên giới thiệu lần này tham gia điều tra thế lực đại khái nhân số cùng thực lực. Trừ cái đó ra, trước mắt công khai một bộ phận điều tra kết quả cũng bao hàm trong đó. Cái này khiến đến chậm mấy người, đền bù một điểm cùng cái khác đội ngũ ở giữa chênh lệch. Thu hoạch tương đối khá, Đai Ly bọn hắn cũng không lại dừng lại, trực tiếp cầm lấy tình báo rời khỏi công hội, đi vào mấy người gặp mặt địa điểm. Bởi vì lúc trước các tình báo con buôn hao tốn không ít thời gian, bọn hắn ngược lại là trễ nhất tới đây, đem đạt được tình báo cùng hưởng cho những người khác. Đằng sau mọi người tính toán trong chốc lát, làm ra dự định, đám người quyết định hiện tại liền trực tiếp đi rừng rậm dò xét. Ban đêm trực tiếp sống ở dã ngoại, phân phối xong dược phẩm cùng đồ ăn, một đoàn người nhanh chóng hướng bắc xuất phát, gặp tất cả mọi người mang theo không gian trữ vật trang bị. Đai Ly không khỏi may mắn một phen, không có cái này mạo hiểm giả tiêu chuẩn thấp nhất, hành lý các loại vật phẩm thật đúng là không tốt mang theo. Rời khỏi cửa thành bắc, đằng sau chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên, đạp trên xanh mơn mởn bãi cỏ, mấy người trực tiếp buông ra tốc độ cao nhất chạy vội. Tại đến khống hồn giả cấp độ này về sau, hồn sư tố chất thân thể đạt được toàn diện đề cao. Cho dù là công kích từ xa loại hình hồn sư, cũng biết đi hơi rèn luyện một chút thân thể. Bởi vậy đang đuổi đường phương diện này, coi như so ra kém chuyên tu thân thể hồn sư, nhưng là sử dụng gia tốc võ kỹ về sau, cũng có thể chạy so gió mạnh ngựa còn nhanh hơn. Thời gian ngắn chạy vội, hoàn toàn không làm khó được bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.